pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 4. Cuối cùng một cái, làm Lâm Tịch thở hổn hển khẩu đại khí. Sợ nhất đây là ta thân nhân. Nhất định phải hảo hảo bảo toàn hắn. Làm hắn lạc đường biết quay lại đi lên quỹ đạo, loại này yêu cầu. Lâm Tịch cảm thấy đôi khi làm não tàn không hề não tàn. So bức sướng vì lương còn muốn khó khăn. Bởi vì rất nhiều làm loại này công tác người, đều không phải là tự nguyện, mà não tàn rất lớn trình độ thượng. Nguyên tự chủ xem ý nguyện, nhiệm vụ lần này thiết nhập điểm thực hảo. Hiện tại hết thảy đều còn không có phát sinh. Kéo ra hiện tại là hài hòa mà an bình, kéo đạt hưng đại bộ phận thời gian sẽ ở trong vườn bồi kéo mẫu cùng nhau. Trồng hoa lộng thảo, năm tháng tĩnh hảo, kéo đông đường tiếp tục ở tam, bốn lưu huyễn linh trong học viện làm hắn thuần thú sư. Tiểu muội kéo địch tắc nỗ lực cường đại chính mình ý niệm. Nghĩ cách làm chính mình chim sơn ca có thể nhiều sử dụng vài lần kỹ năng. Triệu hoán thú cấp bậc tăng lên cùng sử dụng kỹ năng số lần cùng với cùng chủ nhân thân hòa độ có quan hệ, cùng chủ nhân thân hòa độ yêu cầu thông qua chiến đấu cùng mỗi ngày ăn các loại thú lương. Đồ ăn vặt cùng với cùng triệu hoán thú chơi đùa chờ hỗ động tới tăng lên. Gọi thú một khi bị triệu hồi ra tới, liền sẽ rời đi chính mình nguyên bản thế giới, ngốc tại một cái cùng loại chủ nhân tùy thân trong không gian mặt. Chủ nhân muốn tận lực nhiều cùng gọi thú cùng nhau, chẳng những gia tăng thân hòa độ, cũng vì không cho gọi thú quá cô đơn tịch mịch, còn có thể thêm lẫn nhau ăn ý. Rốt cuộc nói như vậy, huyễn linh nhóm đều là vì chiến đấu mà sinh, cho nên đâu, mỗi lần đem gọi thú từ độc lập không gian gọi ra, liền sẽ tiêu hao một ít chủ nhân ý niệm chi lực, cùng loại với tinh thần lực, mà gọi thú tắc sẽ tiêu hao nhất định năng lượng. Vô luận là chiến đấu vẫn là luyện tập chiến kỹ hoặc là chơi đùa hỗ động, đều sẽ bất đồng trình độ tiêu hao gọi thú năng lượng. Như vậy liền yêu cầu không ngừng cấp gọi thú uy thực. Động vật loại, thực vật loại đều có chính mình riêng đồ ăn, mà vũ khí trang bị loại tắc yêu cầu ở năng lượng trong hồ ngâm làm bảo dưỡng mới có thể vẫn luôn duy trì ở tốt nhất trạng thái. Nói như vậy, trước hai loại là phi thường phí tiền. Mà triệu hồi ra mặt sau loại này, trên cơ bản đều trở thành lính đánh thuê, tay đấm, hộ viện linh tinh, không có gì tiền đồ, tương đối cho chúng nó làm bảo dưỡng phí tổn cũng thấp rất nhiều. Một khi những cái đó con em quý tộc nhóm triệu hồi ra vũ khí trang bị, trên cơ bản liền sẽ bị bài trừ tại gia tộc trung tâm thế lực ở ngoài. Bọn họ đãi ngộ sẽ so với kia chút không có huyễn linh người thường mạnh hơn một ít. Nhưng là cũng chính là cường một ít thôi. Bất quá cũng đều không phải là triệu hồi ra vũ khí trang bị liền thật sự phế đi. Rốt cuộc sự vô tuyệt đối. Hết thảy đều có khả năng. Hơn nữa vũ khí trang bị loại. Cũng phân 3-7 loại. Giống nhau dùng võ khí vì tốt nhất. Thật muốn làm ra một phen hậu nghệ xạ nhật cung. Bàn cổ khai thiên phủ. Đại thiên sứ chi kiếm loại này như bức vũ khí. Cũng rất có khả năng phản sao nghịch tập thực vật hệ thậm chí động vật hệ. Đơn giản một câu chính là, người có vận khí có thể triệu hồi ra huyễn linh tới. Còn phải có tài lực nuôi sống nó mới được, cho nên nói, vận khí cùng tài lực đều là thực lực một loại, vô luận ngươi có được loại nào, đều có thể cho ngươi hỗn đến hô mưa gọi gió, mà kéo ra hiện giờ cục diện. Muốn lúc nào cũng đem gọi thú mang theo trên người đã là một loại gánh nặng. Cũng chỉ là ở học viện huấn luyện khi triệu hồi ra tới. Hoặc là ở chính mình trạng thái đặc biệt tốt thời điểm. Đem gọi thú kêu ra tới gia tăng một chút thân hòa độ. Ở còn không có đến phiên chính mình đi huyễn linh triệu hoán tháp tiến hành cuối cùng hai lần triệu. Hoán phía trước, kéo miểu vẫn luôn ở nỗ lực làm theo sống lặng lẽ tồn tiền. Lâm Tịch cầm khởi kim thêu hoa nhìn nhìn, thêu người què thêu người mù nàng đều thuần thục, nhưng hôm nay trạng huống, nàng cảm thấy là không cần phải thêu hoa, bởi vì cái kia tai tinh thực mau liền sẽ tới, đến, bọn họ một nhà bình tĩnh sinh hoạt. Tiếp thu xong ủy thác người ký ức sau, Lâm Tịch cảm thấy nhiệm vụ này đối với nàng tới nói hẳn là cũng không tính khó. Nơi này đem thông qua huyễn linh triệu hoán tháp câu thông đến huyễn linh lực lượng xưng là ý niệm. Chi lực, bao gồm về sau cùng gọi thú câu thông cùng với khống chế. Đều yêu cầu loại này ý niệm chi lực. Lâm Tịch cảm thấy kỳ thật chính là tinh thần lực. Đối với thực mau liền phải đã đến hai lần triệu hoán. Lâm Tịch tự nhiên là tin tưởng tràn đầy. Liền tính lão tử có điểm từ trước đến nay suy tướng. Nhưng là tinh thần lực đó là thật đánh thật ở nơi đó bãi. Liền tính không trực tiếp cấp tới tứ thần thú. Ít nhất thiên long, thiên phượng lão tử cũng có thể hỗn thượng một cái đi. Bãi ở trước mắt một vấn đề là, nàng phải dùng thái độ như thế nào đi đối mặt ủy thác người ca ca. Nói thật ra, cái này ca ca khẳng định so Diêm Minh cái loại này đại ca kém cách xa vạn dặm. Nhưng là ở không có gặp được nữ chủ phía trước còn tính không có trở ngại. Ít nhất không có đối hai cái muội muội ác ngôn tương hướng hoặc là động một chút đánh chửi. Đương nhiên, cũng chưa bao giờ quá quan tâm các nàng là được. Cứu này nguyên nhân vẫn là nữ chủ cái kia huyễn linh vòng cổ đối kéo đông đường lực ảnh hưởng thật. Sự quá lớn, tiến tới mới đưa đến não tàn. Nói thật, đều không phải là vì kéo đông đường giải vây. Mị lực uy lực Lâm Tịch đã từng ở duy nhất một lần thế giới nhiệm vụ bên trong lĩnh giáo qua. Đừng nói bình thường như kéo đông đường, liền tính là cái kia trung cấp chấp hành giả ngải mông. Không phải cũng ở mặt bằng người mẫu la toa lâm siêu cao mị lực giá trị hấp dẫn hạ biến thành một. Cái bán đứng đồng đội não tàn sao? Tuy rằng cuối cùng hắn cuối cùng là tỉnh táo lại. Nhưng là trí đồng đội với không màng cũng thật là hắn vô pháp hủy diệt vết nhơ. Lâm Tịch quyết định có thể cứu lại một chút vẫn là tận lực làm cái này ra bảo trì hoàn chỉnh. Cốt truyện bên trong liền tính là đem chính mình người nhà đặt ở rất thấp vị trí thượng. Kéo đông đường cũng thật là thật sự không có chủ động đi mưu hại quá bất luận cái gì một cái người. Nhà, đã chịu nữ chủ huyễn linh vòng cổ ảnh hưởng. Trên cơ bản cung cấp với bị người ta thôi miên, kéo đông đường nếu không phải đối nữ chủ trước có hảo cảm liền sẽ không như thế dễ dàng bị người khống chế, nhưng là đến tuổi biết yêu cái đẹp, vốn là nhân chi thường tình, kéo đông đường đã 20 tuổi, đảo cũng không gì đáng trách, biết cốt truyện hướng đi, Lâm Tịch cảm thấy, như vậy một cái hình cùng xuân dược nữ chủ, tạm thời vẫn là có thể trốn rất xa Trước lần tránh khai họa diệt môn lại nói, bởi vậy Lâm Tịch là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không có việc gì liền vẫn luôn tu luyện 20 đoạn cầm cùng tôi thể thuật. Buổi tối, ở học viện huynh muội hai cái lần lượt trở về nhà. Kéo đông đường chưa bao giờ nguyện ý mang theo tiểu muội cùng nhau về nhà. Đều là chính mình cưỡi con báo uy phong lẫm lẫm đi trở về trong nhà. Đương nhiên. Làm như vậy đại giới chính là con báo yêu cầu nhiều dùng một ít thú lương. Cho nên nói, trên thế giới cái gì đều khả năng có miễn phí. Duy độc trang bức vĩnh viễn đều không có miễn phí. Trong nhà hiện giờ thuê một đôi trung niên vợ chồng. Hòa thợ kiêm tạp công thêm cùng hắn thê từ đầu bếp nữ kiêm hầu gái Helen. Bọn họ là một đôi người da đen vợ chồng. Tổ tiên liền cấp kéo ra làm phó rong. Cơ hồ thấy kéo ra một chút từ đã từng huy hoàng cho tới bây giờ ảm đạm quá trình. Helen thấy mọi người đều đã tới rồi ra, vì thế đem làm tốt đồ ăn bưng lên, vị diện này là cái lẩu thập cẩm, cho nên thức ăn gì đó cũng là lung tung rối loạn. Các loại phong cách đều có, đối với thức ăn, chỉ có thuần chủng màu xanh lục nhân chủng nhất bắt bẻ. Bọn họ chỉ ăn chính mình sản xuất hoa lộ, cơm nước xong sau. Kéo đông đường theo thường lệ đi tìm học viện đồng học chơi đùa. Bởi vì ly nữ chủ xuất hiện thời gian còn có hơn nửa tháng. Lâm Tịch cũng liền không có để ý tới hắn. Lâm Tịch lập tức đi tiểu muội kéo địch phòng. Nàng cảm thấy kỳ thật tiểu bách linh nếu trưởng thành lên. Hẳn là cái thực không tồi gọi thú. Đáng tiếc nó còn không có lớn lên cũng đã bồi chủ nhân cùng chết. Tuy rằng không có minh xác công đạo kéo địch cuối cùng kết cục. Bất quá tưởng cũng biết, mang theo một con chim sơn ca cùng những cái đó các dòng binh đi hắc thủy đầm lầy. Có thể tồn tại đều xem như cái kỳ tích, tiểu địch, Ta nói cho ngươi cái bí mật, tạm thời không cần cùng ba ba mụ mụ nói, được không? Lâm Tịch đi thẳng vào vấn đề. Hết chương.